One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1665, chương 339, tái khởi tranh chấp. Vô tận hỗn độn khí tràn ngập, thần bàn ẩn chứa một cỗ thật lớn uy áp, hướng phía vực sứ đè ép xuống tới. Đây là cái gì bảo vật? Làm sao kinh người như thế? Không ít người kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này bảo cụ thật sự là quá mạnh, liền ngay cả hư thần giới quy tắc trật tự cũng không thể đem nó trói buộc. Phát huy ra siêu việt cực hạn lực lượng, vực sứ sắc mặt nghiêm túc. Cái này đồ vật bất phàm, mặc dù nó chủ động xuất thủ chiếm được tiên cơ, nhưng là lấy lực lượng của nó, vậy mà không cách nào đem cái này bảo cụ ngăn chặn. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết nơi này chính là thần giới, là nó sân nhà a. Còn chưa đủ, ta cần càng nhiều tế phẩm. Thần diễm nam tử hô to, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nguyên lai tưởng rằng lập tức liền có thể đem vực sứ áp đảo, kết quả không nghĩ tới vậy mà không thể thành công. A, ngược lại là thật náo nhiệt. Bạch Viêm cười khẽ, hiện tại có thần diễm nam tử ở phía trước đỉnh lấy, hắn cũng không vội mà động thủ. Tại thu thập vực sứ, thu hoạch quy tắc của nó trật tự, tăng lên thần linh mảnh vỡ thu hoạch tiến độ trước đó, hắn còn có không ít sổ sách thanh toán đâu. Vừa mới những này ngăn cản hắn người, thậm chí là sinh lòng khải hạ muốn tiến hành cướp đoạt. Nếu như không dành cho nó khắc sâu giáo huấn, nói không chừng bọn hắn còn thật sự coi chính mình dễ khi dễ nữa nha. Thạch Ngô cùng đông đảo tôn giả đại chiến, trạng thái toàn thịnh hắn có thể phát huy ra siêu việt hóa linh cảnh cực cảnh lực lượng. Dù cho lúc này bị người vây công, cũng hoàn toàn có thể đem những cái kia tôn giả đè lên đánh. Chỉ gặp Thạch Hạo đấm ra một quyền, hào quang rực rỡ, trong nháy mắt đem một tên tôn giả đánh nổ, một tay đón đỡ, hóa ra một đầu kim xí đại bằng, hung mãnh tấn công, đối đầu đông đảo tôn giả. Thấy không, người ta cái kia không phải chân chính sinh mệnh, cũng so người lợi hại, độc giác nhân hùng xưa nay sẽ không buông tha chế nhạo kim bằng cơ hội. Lúc này mở miệng, ngữ khí thua, thì tính sao, vốn nhưng là chân chính sinh mệnh, làm sao có so cái kia bảo thuật ngưng tụ ra đồ vật mạnh. Thủy chung là ta cỗ có vô thượng tiềm lực trưởng thành, kim bằng giải thích. Thần sắc ngạo nghễ, khinh thường nhìn cái kia từ bảo thuật huyễn hóa kim xí đại bằng. Nó kim bằng không cùng tử vật so đo, cái kia cũng không nhất định. Tiểu thạch đầu tiềm lực trưởng thành vậy mà, lại là chủ nhân tiểu đệ, tương lai liền nhất định phi phàm. Loại kia bảo thuật uy lực tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cái kia kim xí đại bằng cũng sẽ càng mạnh. Độc giác nhân hùng chuyển du nói. Nhìn xem kim bằng, một đôi đen kịt có thể trong mắt, tựa hồ có chế giễu, làm cho kim bằng tức giận không thôi. Hừ, không phải liền là đột phá một cái cực cảnh sao? Về sau bản bằng cũng sẽ đột phá bảy trận cực cảnh. Kim bằng hừ lạnh nói, hoàn toàn không thể tiếp nhận bị một cái từ chỗ ở thuật huyễn hóa mà ra kim xí đại bằng. Triệt để không được sự tình, không thể không nói, độc giác nhân hùng vô thanh vô tức đột phá hóa linh cực cảnh, xác thực cho kim bằng hữu tạo thành rất lớn trùng kích. Kỳ thật không chỉ là kim vịnh đại bàng, liền ngay cả vũ tử mạch bọn người cũng là bị độc giác nhân hùng rung động đến, đồng thời trong lòng bọn họ cũng đều âm thầm hạ quyết tâm. Lần tiếp theo cũng nhất định phải đột phá cực cảnh. Lúc này, mặc kệ là kim bằng, vẫn là vũ tử mạch các loại, tất cả đều dồn hết sức lực, đều đang nỗ lực truy tìm tự thân vị trí cảnh giới cực cảnh. Không muốn bị người khác rơi xuống. Một cái độc giác nhân hùng đều có thể đột phá cực cảnh, vì cái gì bọn hắn lại không thể? Đây là đi theo tại Bạch Viêm bên người rất nhiều người ý nghĩ. tất cả mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, cạnh tranh với nhau, gắng đạt tới có thể làm được mỗi một cảnh giới tốt nhất, cái kia lão có thể ta chờ. Hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời. Với tư cách chủ nhân tọa kỵ, tuyệt đối không nên liền đồng tộc bên trong thuần huyết cũng không sánh nổi. Độc giác nhân hùng, chuyển du nói, ngươi thế nhưng là chủ động muốn truy dương thần sấm tồn tại. Ủng hộ, độc giác nhân hùng cho kim bằng cổ động, nhưng lại làm sao nghe đều cảm thấy bên trong bao hàm ý trào phúng 10 phần. Hừ, không phải liền là lần trước không có thể kịp thời đuổi kịp cỗ kia kim ô thi thể sao? Lần sau bản bằng nhất định có thể gặp phải nó. Kim sĩ đại bằng lần này không có tố khổ, cũng không có lập tức trở về tuyệt, mà là ý chí chiến đấu sục sôi. Tựa hồ thật dự định cùng kim ô lai một trận thi chạy. Tốt, chớ hà tiện, tranh thủ thời gian giết địch a. Đây chính là khó được lịch luyện cơ hội. Độc giác nhân hùng gật đầu như giã tỏi, tựa hồ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Nhưng mà sau một khắc, nó nói ra lại là để kim bằng lập tức phun một cái. Toàn thân lông tóc đen nhánh tỏa sáng. Độc giác nhân hùng toàn bộ có thể đều là đen. Lúc này hai cái có thể trưởng lan tràn ký hiệu màu đen. Từng cái hiện ra kim loại lãnh quang, đập đến cái này đến cái khác, tôn giả thổ huyết bay ngược. Trong lúc nhất thời, độc giác nhân hùng chỗ lập tức liền bị thanh không một mảng lớn. Rất kinh người, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, kim sĩ đại bằng trợn mắt hốc mồm. Lại còn có cái này thao tác, khi thật không hổ là xấu bụng hùng a. Bộ dạng này khiến cho bản bằng giống như là đang lười biếng, không không được. Không thể để cho chuyện này chỉ có thể dẫn trước. Kim sĩ đại bằng thầm nói, lúc này cũng là tăng nhanh tốc độ. Một đôi ứng mỏ lấp lóe kim loại hàn quang, toàn thân kim quang chói mắt, hướng phía trước tấn công, đồng dạng là hung mãnh dị thường. Đây là một đầu 10 đủ 10 hung cầm, thời gian một cái nháy mắt, liền đồ 10 mấy người, cái kia há to mồm càng là mở ra, đột nhiên khẽ hấp, lập tức lại có vô số sinh linh bị nó hút vào trong miệng. Quả nhiên là hung mãnh dị thường, chỉ bất quá, kim sĩ đại bằng chọn lựa đối thủ, lại là những cái kia phổ thông thiên tài chiếm đại đa số địa phương. Bên trong tôn giả căn bản không có mấy cái. Bởi vậy, kim sĩ đại bằng nhìn xem đại sát tứ phương. Thực tế cùng độc giác nhân hùng tận chọn tôn giả tới giết. Liền lộ ra lượng nước 10 phần. Nhìn xem hung mãnh mà thôi. Con này vịt rảo hoạt trình độ. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tiếp đó, chúng ta tới thật tốt tính toán tổng nợ. Bạch Viêm ánh mắt rất bình tĩnh. Một mình đối mặt một đám người, trong đó không thiếu tôn giả cảnh tồn tại, hắn không sợ hãi chút nào. Trời à, đại ma vương vậy mà thật chuẩn bị đối đầu tất cả mọi người. Không ít người kinh hô, đám người trợn mắt hốc mồm, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này đại ma vương, cũng quá cuồng đi, dù là đây là đang hư thần giới, đại ma vương lực lượng tựa hồ phá lệ mạnh. Nhưng là một người đối mặt đông đảo tôn giả các loại. Cái này cũng thực sự có chút cuồng vọng quá mức a. Xem đi, cái này đại ma vương, nên trước tiên đem nó diệt trừ, giữ lại hắn, tai họa phi thường. Trong đám người, Trượng Lục gặp thời cơ rất thích hợp, thế là ẩn giấu đi thân phận, giấu trong đám người, lần nữa bắt đầu châm ngòi thổi gió. Đúng vậy a, đại ma vương thật là điên rồi. Lập tức liền có không ít người phụ họa, đối với cái này rất là đồng ý, đồng thời hô hào tất cả mọi người muốn liên hợp lại cùng nhau chống cự đại ma vương, miễn cho bị từng cái đánh tan. Hạ chàng thê thảm, hắn cũng không có nhằm vào tất cả mọi người. Đột nhiên có người mở miệng, là những người tuổi trẻ kia. Đối đại ma vương có sùng bái, chúng ta những người này cũng không phải là đại ma vương nhằm vào mục tiêu. Đình chỉ xuất thủ, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đem nhận đại ma vương nhằm vào. Người này mở miệng lần nữa, thanh âm trong sáng êm tai, mang theo người thiếu niên đặc hữu ngây ngô sạch sẽ. Hắn là thượng cổ thế gia người của Lâm gia, vị kia Lâm Nguyên Chí giả chỗ gia tộc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.